Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1965, mất đi ánh sáng nữ hài, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C-Eater H. Đúng, ta có thể giúp ngươi. Lâm Nhàn tại vừa rồi, nghĩ đến một cái không sai chú ý. Đường Quả hiếu kỳ hỏi. Ngươi muốn làm sao giúp ta? Một hồi tranh tài bắt đầu, đến xuất sắc địa phương. Ta khẩu thuật cho ngươi nghe, như thế nào? Nói đến đây, Lâm Nhàn do dự một chút hỏi. Người lúc trước hẳn là gặp qua những cái kia anh hùng, quen thuộc những kỹ năng kia, đúng không? Không sai, gặp qua, cũng rất quen thuộc. Cái kia một hồi ta thử một chút khẩu thuật cho ngươi nghe, nhìn xem ngươi có thể hay không nghe hiểu được. Lâm Nhàn cũng không biết vì cái gì, hắn liền là muốn giúp nàng. Hắn từ nhỏ đã bởi vì đặc thù nguyên nhân, được đưa đến trên núi trong chùa miếu sinh hoạt, ăn mặc ngủ nghỉ, đều là ở nơi nào giải quyết. Đại bộ phận sinh hoạt đều cùng trên núi thật hòa thượng đồng dạng, không có gì sai biệt, nhưng hắn từ nhỏ đã biết, hắn sẽ trở lại ồn ào náo động thành thị. Lúc đầu hắn là không có ý định xuống núi, hắn đã thành thói quen trên núi phong cảnh, trên núi hết thảy. Cho dù là làm một cái thật hòa thượng, với hắn mà nói cũng không khó, nguyên bản người trong nhà là kế hoạch, tại hắn 18 tuổi đem hắn tiếp về thành thị, năm ngoái hắn qua 18 tuổi sinh nhật, cự tuyệt người trong nhà đón hắn xuống núi. Đồng thời cùng tất cả mọi người biểu thị, hắn dự định trực tiếp xuất gia, ngang hòa thượng. Hắn đối cái này nhiều màu rực rỡ thành thị, cũng không có bao nhiêu hứng thú, lúc ấy không quản là người trong nhà, còn là ai, đều không thể thuyết phục hắn. Cuối cùng, tất cả mọi người cho hắn thời gian một năm cân nhắc, nếu như một năm về sau, hắn còn không thay đổi chủ ý lời nói, bọn hắn đều tôn trọng hắn lựa chọn, mãi cho đến tháng trước, hắn đều không có thay đổi chủ ý. Bên cạnh hắn người cơ hồ đều đối với chuyện này không ôm hy vọng. Nhưng mà, tại hơn nửa tháng trước, hắn là một giấc mộng, mộng thấy là huyên náo thành thị. Rõ ràng hắn chưa từng đi thành thị, nhưng lại rõ ràng nhìn thấy thành thị bên trong hết thảy. Rõ ràng như vậy ồn ào, hắn luôn cảm thấy toàn bộ thành thị đều rất yên tĩnh. Hơn nữa, hắn còn nghe được chậm rãi tiếng bước chân, không, trừ tiếng bước chân, còn có một loại khác thanh âm, đi, đi, đi, có điểm giống. Như lúc trước bên cạnh hắn cô gái này, cầm đảo mù tốt đập vào lộ diện bên trên thanh âm, ai cũng không tin, hắn lại bởi vì một giấc mộng, từ bỏ làm hòa thượng, lựa chọn trở lại thành thị, một lần nữa là một cái tục nhân, tranh tài còn chưa bắt đầu, Lâm Nhàn ánh mắt rơi vào tay đường quả cây kia đảo mù tốt thanh âm, càng nghĩ, hắn càng cảm thấy, trong mộng trừ chậm rãi tiếng bước chân, một loại khác thanh âm, liền là căn này đảo mù tốt phát ra tới. Có vấn đề gì sao? Đường quả mặt hướng Lâm Nhàn. Ta luôn cảm thấy ngươi đang nhìn ta. Ta đang nghĩ. Chờ một chút muốn làm sao giúp miệng ngươi thuật xuất sắc tranh tài. Cuối cùng đến tranh tài thời gian. Toàn trường người đều có chút xôi trào. Nhìn xem đám tuyển thủ từng cái đi lên. Kích động đến tột đỉnh. Lúc này, đường quả hỏi Lâm Nhàn. Làm phiền ngươi giúp ta nhìn một cái danh hiệu vì di tuyển thủ. Hiện tại hắn nhìn thế nào? Hệ thống, nữ nhân xấu. Lâm Nhàn nghe được đường quả lời nói, hơi sừng sốt một chút, hắn hôm nay đến xem trận đấu này, nhưng thật ra là có mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đó một cái mục đích, liền là đến xem khoảng cách gần quan sát vị này danh hiệu vì, gì, thiên tài tuyển thủ. Không nghĩ tới, bên cạnh hắn cô gái này, giống như cũng rất quan tâm đối phương, hắn nhìn rất tốt, một mặt lạnh nhạt, hẳn là đối trận đấu này tràn ngập lòng tin, thật sao? Xem ra môn đông ca đối lần này tranh tài là rất có nắm chắc. Đường quả cao hứng nói, Lâm Nhàn dư vị một chút nàng lời nói, môn đông ca, cách chương.